Chương 2. 310 chó ngoan không cản đường. Tiểu Lâm cùng Tiểu Sâm nghe xong, lập tức tỏ vẻ cũng muốn, ba ánh mắt trông mong nhìn nở thấy Tiểu Mục. Tiểu Mục chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lấy ra một chút phòng ngự phù, thủy linh hỏa linh phù một số, phân cho ba cái đứa trẻ. Chúng ta này sẽ muốn ra cửa, có phải là nên đi trước Lệ Cảnh Uyển cùng nương lên tiếng chào hỏi. Tiểu Mục mang theo ba cái đầu củ cải đi ra cửa, đối muội muội Tiểu Lâm nói. Thì, không cần chào hỏi. Ta biết, nương sáng sớm liền cùng nhâm phu nhân cùng một chỗ đi ra. Nhâm phu nhân Tiểu Mục nao nao. Ừm. Tiểu Lâm kéo Tiểu Mục tay cười khanh khách nói, đi thôi tỷ tỷ gọi người chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta cái này đi xem gánh xiếc biểu diễn. Tiểu Mục lúc này mới mang theo ba cái đứa trẻ trước khi ra cửa hướng nhạc gia ban nơi ở, Xuân Hiệu Vườn. Xuân Hiệu Vườn ở vào hoa lăng trên đường, cùng Tây Lạc đường phố khu bình dân là song hành hai đầu đường cái. Bình thường có thể đến nơi này tới quan lại quyền quý khu nở dê không có nhiều, chỉ là gần nhất này gánh xiếc ban tử hỏa về sau. Liên quan đầu này hoa lăng trên đường sinh ý đều tốt hơn nhiều. Cũng không ít quan lại quyền quý mộ danh mà đến xem biểu diễn, vừa đến đã bao hết trận. Tiêu Mục mấy người xe ngựa, vừa tiến vào hoa lăng đường phố liền chiếu vào giao lộ bảng hướng dẫn, tìm đến Xuân Hiệu vườn cửa. Vườn bên ngoài đã ngừng không ít xe ngựa. Tiêu Lâm kích động địa đầu một cái nhảy xuống xe, nhìn thấy vườn cửa có bảy bán hoa lụa sạp hàng nhỏ, chỉ có một người trước chạy tới, ghé vào kia sạp HNZ đằng trước vây xem. Đại nương, ngươi này hoa lụa làm được còn rất đẹp. Tiểu thư, ngươi có muốn hay không mua mấy đóa bảy bán hoa lụa? Cụ bà vội nói, chỉ cần nửa lít mễ, liền có thể đổi 5 đóa hoa lụa. Đại nương cũng là thám thính được gần nhất này gánh xiếc vườn phát hỏa, mới một buổi sáng sớm liền đến bảy bán hoa lụa. Chỉ tiếc lui tới những cái kia quý nhân gia tiểu thư các phu nhân, từng cái đều mắt cao hơn đầu, căn bản chướng mắt nàng này quán ven đường tử. Tốt tốt, tới 5 đóa tới 5 đóa. Tiểu Lâm là cái tiểu phú bà, nàng nội giới bên trong tối thiểu nhất tôn NLI có thể một mình nàng ăn nửa năm lương thực. Càng không nói đến tỷ tỷ lại cho nàng hai tấm đổ đầy quả đào, đông quả các loại hoa quả cùng ăn nhẹ trí vật phù. Này hai tấm trí vật phù bên trong đồ vật, nàng một người đánh giá liền có thể ăn thượng một năm dưới. Nửa lít tiểu mễ có thể thay đổi 5 đóa hoa lụa. Đối Kiều Lâm tới nói thật sự là quá tiện nghi, nàng vội vàng lấy một túi nhỏ mễ đưa cho cụ bà. Mùa hứ, đồ nhà quê. Một đạo châm chọc tiếng cười từ Kiều Lâm phía sau truyền đến, Kiều Lâm chỉ làm không nghe thấy, đưa tay tiếp nhận cụ bà cảm động đến rơi nước mắt đưa tới 5 đóa hoa lụa, lựa chọn cao y hộp gô nho đem hoa lụa đặt đi vào, vui dạo rực nâng ở trong ngực. Tỷ tỷ Kiều Lâm xoay người, nhìn xem vị kia yêu xinh đẹp nhiều đứng ở sau lưng nàng cô nương, không khỏi liếc mắt, đưa tay một cái liền đem nàng đẩy ra. Phiền phức nhường một chút chó ngoan không cản đường a, cô nương kia lung lay thân thể, cho hai tên nha hoàn tranh thủ thời gian đỡ. Ngươi này đáng chết thôn phụ dám đẩy bản tiểu thư Kiều Lâm, cái nào nghe nàng chó sủa, kích động ôm hộp gỗ chạy về bên cạnh tỷ tỷ, đem hộp gỗ đưa tới trước mặt nàng, tỷ tỷ ta mua hoa lụa. Chúng ta tỷ muội một người hai đóa, còn lại một đóa cho đệ đệ. Kiều Sâm vừa nhảy xuống xe, nghe xong lời này, lập tức trừng to mắt. Cho ta làm cái gì để ngươi đưa cho ngươi bạn gái nhỏ a? Kiều Lâm xông đệ đệ trừng mắt nhìn, chính là lần trước hạ học trên đường, ta nhìn thấy tiểu cô nương kia, thật đáng yêu.